Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 645, 645. Chương 645 muốn chết có điều giá trị. Chính là kia chi châm cài. Mục Tiết Toàn gặp qua rất nhiều lần a, không có khả năng nhận sai. Mục Tiết Toàn bước run rẩy bước chân. Phỉ Hồng bốn người đi theo Mục Tiết Toàn phía sau. Vòng qua Liên Thanh ba người, kia viên lẻ loi nằm đầu. Không có người dám nhặt lên nó. Mục Tiết Toàn thật cẩn thận mà đứng ở đầu chính diện trước. Hỗn độn sợi tóc cùng khủng bố vết máu. Vết thương che khuất dung mạo, nàng không dám đi chạm vào kia viên đầu. Nhưng là lại không có biện pháp xác nhận. Đến tột cùng có phải hay không cắt chính chân đầu, Phỉ Hồng mấy người nhìn ra Tiết Toàn học tỷ. Không dám đi chạm vào. Trong đó một người rút ra túi nước. Một túi nước chiếu vào trên đầu. A, chính thật. Mục Tiết Toàn bi thương mà sau này lui hai bước lộ. Kia một túi nước tưới rớt vết máu. Cũng đem che nhan tóc mái sau này đánh tới. Cắt chính chân không tính là anh Tuấn mặt bại lộ ở mọi người trước mắt. Mục Tiết Toàn thương tâm đến khóc thút thít đều đá bất quá khí. Thần thú vực sâu linh thú thực sự là quá đáng giận. Cư nhiên. Chính thật học trưởng cư nhiên sẽ rơi xuống như thế kết cục. Hai nữ nhân hoảng sợ mà che miệng. Cắt chính chân học trưởng thi thể đều bị linh thú cắn mau dư lại xâm bạch khung xương tử, đảo mắt. Thấy gần chỗ còn có một bộ thi thể. Phỉ Hồng lập tức lắc lắc Mục Tiết Toàn cánh tay. Tiết Toàn học tỷ, ngươi xem bên kia, không biết là cái gì nguyên nhân. Kia phó thi thể bảo tồn so cắt chính chân hảo. Không bị ăn mấy khẩu, Liên Thanh đáy mắt hiện lên mê ly lưu ly quang. Cát chính chân chính là tôn võ giả, tôn võ lực lượng so tiên thiên chi cảnh hiếu thắng rất nhiều. Cát chính chân thi thể tương đối chịu linh thú thích cũng là bình thường, Mục Tiết Toàn tâm đều ở. Jun, không dám lại xem cát chính chân đầu. Bởi vì cặp mắt kia thật là đáng sợ. Như là, chết không nhắm mắt, xác nhận một khác cổ thi thể là cát chính chân cùng tổ người. Kia mặt khác ba người đâu? Tiết Toàn học tỷ, bọn họ thi thể làm sao bây giờ? Phỉ Hồng lưỡng lự, cắt chính chân học trưởng thi thể đã bị gặm thành như vậy. Không mấy khối thịt treo ở mặt trên, mặc dù là cắt ra người nhặt xác. Bộ dáng này cũng không nhận ra được là bọn họ đích công tử đi. Mục Tiết Toàn trầm trụ mặt, thu hồi khóe mắt lệ quang. Rút ra học viện đặc chế đạn tín hiệu, hưu tương đương, một tiếng. Là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu hỏa hồng sắc đạn tín hiệu, Liên Thanh tỷ đệ. Nội tâm cười thầm, nhưng biểu hiện thật sự bình tĩnh, đến nỗi Tề Văn Hiên biểu tình liền rất giật mình. Bởi vì hắn bị mị ảnh thần chôn tẩy não quá, đã sớm đã quên cắt chính chân học trưởng bị giết tình hình thực tế, Mục Tiết Toàn tự nhiên là có. Chú ý một bên ngốc chạm ba người biểu tình, ở nhìn đến Tề Văn Hiên khiếp sợ biểu tình. Nàng liền đã không nghi ngờ chuyện này là bọn họ làm, chính là cát chính chân học trưởng năng lực, không có khả năng, không có khả năng sẽ rơi vào linh thú chi khẩu a. Chẳng lẽ là cảnh thiên đế quốc giáo khu người làm? Không có khả năng a. Mỗi một cái khu vực đều có lão sư trấn thủ, giống nhau là sẽ không cấp hai cái giáo khu người cơ hội chạm mặt, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Tiết Toàn hiện nay nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp chứng thực cát chính chân nguyên. Nhân chết, hắn thi thể đều hủy thành như vậy, mà cùng hắn cùng tổ người. Tiết Toàn học tỷ, người mau xem a, thi thể này cầm một khối không nhỏ cục đá. Mặt trên dính đầy vết máu. Nga, rốt cuộc có người phát hiện a. Liên Thanh mi giác thượng kiều. Không lại cảm thấy hứng thú việc này. Chuẩn bị mại chân rời đi, Cố Thanh học muội. Ngươi từ từ, Mục Tiết Toàn há có thể nhanh như vậy thả chạy Cố Thanh. Lần này cát chính chân tuy đã chết, không có biện pháp hợp lực đối phó Cố Thanh tỷ đệ. Nhưng là, cát chính chân chết phải có sở giá trị. Việc này có thể giá họa đến Cố Thanh trên người, chỉ là như thế nào giá họa. Mục Tiết Toàn đáy mắt hiện lên tinh quang. Hết chương.